Bùi Nguyên Dung, ngươi câm mồm, đừng có nói hiêu nói vượn. Đúng vậy, Tam tỷ tỷ, tỷ cũng không cần nói lung tung, đại tỷ cũng không phải là người như thế. Bùi Nguyên Ca cũng mở miệng nói chuyện, vẻ mặt còn thật sự rất chân thành. Xưa nay đại tỷ có tri thức hiểu lễ nghĩa nhất, rõ lý lẽ, biết tiến lùi, đoan trang cẩn thận, toàn bộ kinh thành ai mà không biết, ai mà không hiểu. Tam tỷ tỷ, tỷ lại đừng một mực khẳng định vấy bẩn thanh danh của đại tỷ, đến lúc đó đừng nói đại tỷ, trước hết muội cũng sẽ không bỏ qua cho tỷ. Nhìn như là đang nói chuyện thay cho Bùi Nguyên Hoa, nhưng trên thực tế là đang lửa cháy đổ thêm dầu. Bùi Nguyên Dung thật sự bị chọc giận, cổ trở nên cứng rắn, cười lạnh nói, ta một mực khẳng định. Chính tay ta nghe được rõ ràng, đại tỷ tỷ cũng không có cách nào cãi lại. Phụ thân, ngài còn nhớ rõ bức tranh thêu kia không? Đại tỷ tỷ nói cho người biết là con đang thêu đầu cho Ngũ Điện Hạ. Nói cái gì thấy người sang bắt quàng làm họ, ảnh hưởng tới khuê dự, không biết hổ thẹn. Vì thế, ngài mắng con một trận, cấm túc suy nghĩ. Giao chuyện này cho đại tỷ tỷ xử lý, kết quả thế nào? Đại tỷ tỷ ở trên thêu đầu thêu tên của mình lên, muốn mượn cái này để lấy lòng quyến rũ điện hạ. Ai biết thêu đầu kia là Diệp cô nương muốn tặng cho Cửu điện hạ, nhận thấy ý của đại tỷ tỷ, dưới cơn giận dữ, lúc này mới đánh đại tỷ tỷ. Hoa Nhi ở trên thêu đầu lại thêu tên của mình. Bùi Chư Thành thế nào cũng không thể nghĩ tới Bùi Nguyên Hoa sẽ làm loại chuyện lung tung này, hoàn toàn khó có thể tin được. Điều này sao có thể chứ? Đối với nặng nhẹ lợi hại của bức thêu đồ này, Hoa Nhi thấy được rõ ràng, biết con gái khuê các nàng không thể dính vào với việc này, lại làm sao biết rõ còn cố ý phạm phải, thêu tên mình ở trên bức tranh thêu không phải là của mình. Hoa Nhi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Con thành thật, nói cho ta biết. Phụ thân, đây là hiểu lầm. Bùi Nguyên Hoa giải thích. Nguyên nhân chuyện này là bài thơ trên thêu đồ kia, hai câu cuối cùng, trăng tròn xương điêu tẫn, năm sao đãi phương hoa. Diệp cô nương gán ghép, cho rằng hai câu chữ đầu cuối của câu thơ này vừa vặn lại là tên của con gái, thì cảm thấy nữ nhi có suy nghĩ khó lường. Đây chính là hiểu lầm, bài thơ này vốn đã có trên thêu đồ, không nghĩ tới lại khéo như vậy. Người đừng nói xạo nữa. Bùi Nguyên Dung quát lớn, bức thêu đồ kia ở trong tay ta lâu như vậy, ta thêu sấp xỉ đã xong cả bức, ta rõ ràng nhất. Trên thêu đầu kia vốn là không có minh nguyệt gì cả, càng không có lời thơ. Rõ ràng là sau khi ngươi lấy thêu đầu đến, tự mình tăng thêm lên, nghĩ là để bày ra tài hoa hơn người của ngươi, hay là ở bên trong thơ ẩn giấu tên của mình, quyến rũ Ngũ Điện Hạ, kết quả lại âm kém dương sai, bị Diệp tiểu thư nhìn rõ mà thôi. Hơn nữa, ta ở bên ngoài nghe được rõ ràng, Diệp tiểu thư nói, trên bức họa của nàng vốn là không có minh nguyệt họa thơ gì cả, đều là ngươi tự mình tăng thêm lên. Bùi Nguyên Dung nói xong, chợt quỳ xuống về phía Bùi Chư Thành. Phụ thân, trước người nói con gái làm việc hoang đường, lại làm ra chuyện tổn hại khuê dự như thế, vì vậy phạt cấm túc con gái. Mọi việc chủ yếu phải chú ý công bằng. Con gái chính là thêu đồ đã bị trách phạt như vậy. Đại tỷ nàng còn ở trên thêu đồ tăng thêm minh nguyệt lời thơ, thêu tên của mình ở trong bức tranh, hành vi không biết hổ thẹn như vậy, thì phụ thân phải phạt nàng như thế nào đây? Nàng ít có lời nói, rõ ràng lại đúng lý hợp tình như vậy. Lúc hung hăng, ngay cả Bùi Nguyên Ca cũng không nhịn được âm thầm khen ngợi. Phụ thân, con gái tuyệt đối không làm loại chuyện này. Bùi Nguyên Hoa cũng xoay người xuống giường, quỳ rạp xuống đất, đục tới chỗ đau bầm tím, nên một trận đau nhức, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Nàng tuyệt đối không thể thừa nhận ở trên thêu đồ động tay động chân. Bằng không, những năm gần đây, nàng thật vất vả mới ở trước mặt phụ thân xây dựng nên hình tượng khéo léo uyển chuyển, biết tại thế, rõ lý lẽ sẽ ầm ầm sụp đổ. Phụ thân, người hiểu phẩm hạnh con gái nhất, bức thêu đầu này sẽ gây ra chuyện, vì thế con gái khuyên ngăn ta muội và tứ muội lấy ra bên ngoài cho tú nương thêu làm, sao lại có thể biết rõ còn cố phạm phải, tự mình ở trên thêu đồ để lại dấu vết. Phụ thân, qua nhiều năm như vậy, con gái làm việc làm người, người đều thấy rõ ràng, sao con gái có thể làm chuyện lung tung như vậy chứ? Đó là bởi vì người ở trước mặt phụ thân vẫn đều làm bộ làm tịch. Trên thực tế, người cũng muốn leo lên quyền quý, muốn gả cho Ngũ Điện Hạ, ngày sau hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho nên người ghen tị ta, có thể thêu đồ cho Ngũ Điện Hạ, dùng hết thủ đoạn đoạt đi từ trong tay ta, chính mình lại quyến rũ Ngũ Điện Hạ. Kết quả, ông trời có mắt, cho người ăn trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo. Bùi Nguyên Dung quay đầu, trợn mắt nhìn Bùi Nguyên Hoa khinh thường nói, rõ ràng đã muốn gả cho Ngũ Điện Hạ, lại còn làm bộ làm tịch, ghế tởm. Người xứng đáng bị Diệp tiểu thư đánh cho mặt mũi bầm dập. Bùi Chư Thành thấy con gái thứ ba nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại nhìn con gái lớn xanh tím loang lộ, rơi nước mắt đầy mặt, đầy bụng nghi ngờ, mày nhíu chặt lại. Phụ thân, lúc con gái cầm thêu đầu xong cho người xem, người cũng tận mắt nhìn thấy, trên nguyên dạng quả thật có một bài thơ. Lúc này các tú nương mới làm theo thêu ra, con gái cũng không biết vì sao hai chữ đầu cuối của một câu thơ cùng bài thơ kia sao có thể cùng âm với tên của con gái được. Vẻ mặt Bùi Nguyên Hoa oan ức và mờ mịt. Lúc ấy tứ muội cũng ở đây, tứ muội, người cũng thấy, có phải hay không? Người đừng có lấy phụ thân và tứ muội làm ngụy trang. Bùi Nguyên Dung lớn tiếng mắng. Khi đó bản vẽ đã sớm bị người mưu tính làm ra rồi. Người cho là người ở trên bức vẽ gốc cũng làm theo họa hồ lô, có thể lừa dối. Người đã quên là ta cũng theo đồ lâu như vậy. Rõ ràng nội dung bản vẽ nhất, hoàn toàn không có lời thơ gì cả. Tứ muội, lúc trước khi Ngũ Thiện Hạ giao bản vẽ cho ngươi, ngươi cũng thấy nội dung bản vẽ, có phải hay không? Sao lại ở phòng mẫu thân, ta lấy bản vẽ thêu tốt cho ngươi và phụ thân xem qua. Nếu nội dung bản vẽ đã xảy ra biến hóa, ngươi chắc chắn sẽ phát hiện. Nhưng mà lúc ấy ngươi cũng không ngăn cản, lại đưa thêu đồ cho Ngũ Điện Hạ. Vậy nói rõ thêu đồ không có vấn đề, đúng hay không? Mắt Bùi Nguyên Hoa nhìn Bùi Nguyên Ca, vẻ mặt thẳng thắn, thành khẩn, tha thiết, không có chút chột dạ. Hình như tìm chứng cớ ở phía Bùi Nguyên Ca, trên thực tế cũng là dụ dỗ Bùi Nguyên Ca, hơn nữa kéo đến phía bên mình nàng. Nếu Bùi Nguyên Ca thừa nhận theo đồ không có vấn đề, như vậy thì Bùi Nguyên Hoa thoát trách nhiệm, không có vấn đề gì nữa. Nếu Bùi Nguyên Ca phủ nhận, nói rõ quả thật theo đồ có vấn đề, vậy lúc ấy nàng lại không ngăn cản phụ thân đưa theo đồ cho Ngũ Điện Hạ, thì chính là cố ý gây chuyện, muốn cho Bùi Nguyên Hoa mất mặt. Dĩ nhiên Bùi Nguyên Hoa sẽ không hay ho gì, hình tượng của nàng ta ở trong lòng Bùi Chiêu Thành cũng sẽ xuống dốc không phanh. Cho dù Bùi Nguyên Ca nói lúc trước nàng từng nghi ngờ, nhưng không có kiên trì, Bùi Nguyên Hoa cũng sẽ có thể nói ra lý do. Nàng cũng không nhớ rõ ràng nguyên dạng thêu đồ, chỉ biết là cầm tới mình là có vẽ minh nguyệt thơ. Một câu rất đơn giản lại lộ hết chủ tính suy nghĩ của Bùi Nguyên Hoa. Cô gái 16 tuổi này quả thật càng khó đối phó hơn so với Trương Vân. Trong lòng Bùi Nguyên Ca suy nghĩ, trả lời: ngày đó Ngũ Điện Hạ giao thêu đồ cho Tam Tỷ, ta cũng không có xem qua, lúc ở thư phòng cũng không để ý. Nhưng mà sau khi Đại Tỷ so sánh thêu đồ xong và bản vẽ, ngược lại ta nhớ rõ trên mặt quả thật có vẽ minh nguyệt và lời thơ. Đương nhiên nàng sẽ không phủ nhận, cũng không thể thừa nhận. Biện pháp tốt nhất chính là dùng từ mập mờ. Bùi Chiêu Thành suy nghĩ không nói. Ngày đó ở thư phòng, hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt nguyên dạng theo đồ liền thôi, bởi vậy đã không nhớ rõ lúc ấy là hình dạng gì nữa. Nhưng khi Hoa Nhi lấy theo đồ theo xong lại, hắn lại nhớ rõ. Ngày lúc đó, quả thật có vẽ minh nguyệt và lời thơ, chỉ là Dung Nhi nói cũng có đạo lý. Nàng từng tốn thời gian vài tháng ở trên bức theo đồ, nội dung theo đồ không có ai có thể rõ ràng hơn so với nàng. Nhưng mà ở trên theo đồ lại theo tên mình, tặng cho đàn ông, đây vốn là trao nhận riêng với nhau, đối phương lại còn là Vũ Hoàng Chiết. Hẳn Hoa Nhi sẽ không hồ đồ như vậy đi. Dung Nhi nói có đạo lý, con bé thêu đồ lâu như vậy, không có khả năng không rõ ràng về nội dung trên thêu đồ. Chẳng qua, Hoa Nhi là người ta cũng tin được. Bùi Chư Thành suy nghĩ nói, do dự khó quyết. Phụ thân, muốn biết chân tướng rất đơn giản, chỉ cần đưa tú nương thêu đồ giúp Đại Tỷ tới, hỏi nàng thì không phải là rõ ràng rồi sao? Hiếm thấy suy nghĩ của Bùi Nguyên Dung rõ ràng một lần. Ta thấy bản vẽ thêu đồ đến là không có vẽ minh nguyệt thơ. Nếu tú nương lấy bản vẽ tới lại có vẽ minh nguyệt thơ, vậy rõ ràng là Đại Tỷ đã động tay chân. Đại Tỷ, ngươi dám nói tên của tú nương kia ra để cho phụ thân tìm đến đối chất hay không? Vẻ mặt Bùi Nguyên Hoa hơi bối rối. Ta... Ngươi như thế nào? Ngươi không dám sao? Vậy chỉ có thể nói rõ là ngươi chột dạ, bởi vì ngươi biết, chỉ cần tìm tú nương tới hỏi chuyện thì toàn bộ sẽ được phơi bày, bộ mặt thật của ngươi cũng sẽ lộ rõ. Bùi Nguyên Dung hung hăng nói, ta lấy bản vẽ đến chắc chắn không có vẽ minh nguyệt thơ, ta cũng dám xác định. Nguyên dạng theo đồ cũng sẽ không có hai thứ này, nếu ngươi vẫn còn thêm từ nói xạo, cũng có thể tìm Diệp Tiểu Thư và Ngũ Điện Hạ hỏi, xem rốt cuộc vẽ minh nguyệt thơ này là từ đâu mà tới, ngươi dám sao? Ngươi dám sao? Bùi Nguyên Hoa khoe khoang thông minh, nay lại bị Bùi Nguyên Dung ngu ngốc này làm cho á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy trên đời này không còn có chuyện bực tức hơn thế nữa. Trong lòng thầm hận, lại vẫn cứ phải nói, ta muội không nên ép người quá đáng. Được, ngươi muốn tìm tú nương, ta nói, Tú nương kia ở tại ngõ nhỏ ngoại thành phía đông, chính là nhà tận cùng bên trong kia. Mọi người đều gọi nàng là Chu nương tử, kỹ năng thêu cao siêu. Chỉ là nàng thường nhận lời mời đến hộ nhà lớn thêu này nọ, cho nên có lẽ đôi khi sẽ không có ở nhà. Việc này thì không nhọc đại tỷ quan tâm, mặc kệ nàng ta đến môn hộ nào, luôn có lúc phải trở về nhà. Dù sao thì thời gian tới hỏi hai câu vẫn phải có. Bùi Nguyên Dung cười nhạt, quay đầu nhìn Bùi Chư Thành. Phụ thân, người vì tình con gái phái người tìm Chu nương tử này tới hỏi chuyện. Nếu thật sự đại tỷ làm loại chuyện không biết hẹn này, xin phụ thân đối xử bình đẳng, dựa theo quy củ nên trừng trị đại tỷ như thế nào thì trừng trị đại tỷ như thế ấy. Nhìn ánh mắt, vẻ mặt của Bùi Nguyên Hoa ủ rột, Bùi Chư Thành thở dài nói, người đâu, đi tìm Chu nương tử này tới hỏi chuyện. Nhìn bóng dáng hạ nhân nhận mệnh mà đi, Bùi Nguyên Hoa chậm rãi gục đầu xuống, thấy không rõ lắm vẻ mặt. Một lúc lâu sau mới lại ngẩng đầu nói, phụ thân, chuyện thêu đồ tạm thời không đề cập tới, nơi này con gái còn có một việc muốn bẩm báo phụ thân. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca, dường như mang theo chút xin lỗi. Tứ muội, còn xin ngươi không nên tức giận, dù sao chuyện này lừa không người được. Cuối cùng vẫn phải cho phụ thân biết thôi. Bùi Nguyên Ca hơi nhướng mày, chuyện gì? Vì sao ta lại muốn giấu giếm người khác, lại vì sao phải tức giận? Dường như biết suy nghĩ trong lòng Bùi Nguyên Hoa, Bùi Nguyên Dung rảnh nói, phụ thân, con gái bởi vì chuyện theo đồ bị lời phụ thân mắng lại mất khuê dự, bị phạt cấm túc, đợi lát nữa Chu nương tử tới chứng minh đại tỷ động tay chân trên theo đồ quyến rũ Ngũ Điện Hạ. Con nói với công chính vô tư của phụ thân, cho dù sủng ái tỷ tỷ hẳn là cũng sẽ xử phạt nàng đi. Bùi Chư Thành gật gật đầu nói, đương nhiên. Vậy nếu là tứ muội làm ra chuyện mất khuê dự? Chợt Bùi Nguyên Dung chỉ vào Bùi Nguyên Ca hỏi, lời giá kinh người. Chẳng qua là con muốn thêu một bức thêu đồ đã bị phụ thân trách phạt. Tuy là đại tỷ tỷ cướp được thêu đồ, lại bị Diệp tiểu thư đánh cho một trận, chúng ta ai cũng không có lợi hại của tứ muội muội. Vô thành vô sắc đã câu dẫn được Ngũ Điện Hạ, chết mê chết mệt với nàng, muốn lập nàng làm chắc phi. Giờ này phụ thân và Ngũ Điện Hạ không có qua lại tình cảm, lại chưa từng muốn đưa con gái vào trong cung của Ngũ Điện Hạ. Nếu không phải tứ muội sử dụng đến mánh khóe dụ dỗ quyến rũ Ngũ Điện Hạ thật tốt, sao Ngũ Điện Hạ lại có thể muốn lập nàng làm trắc phi? Phụ thân, người phải phạt tứ muội muội như thế nào đây? Lời vừa nói ra, Bùi Chư Thành và Bùi Nguyên Ca đều hoảng sợ biến sắc. Hết chương 87, tập 22 kết thúc tại đây. Xin lỗi các bạn nha, hôm nay ở ngoài này nó hơi ồn một tí, bởi vì hôm nay là chủ nhật đấy. Cái nhà thờ ở gần nhà Trang đây cứ 15-20 phút nó lại đánh chuông một lần, xong rồi tiếng chim líu lo ríu rít rất là vui tai ha. Ok, tin tức cái người là Ngũ Điện Hạ muốn xin chỉ tứ hôn gả Nguyên Ca cho hắn làm trắc phi đã kích thích Cửu Điện Hạ. Và vốn là hai người này đã luôn đối chọi với nhau ở khắp nơi, thì Cửu Điện Hạ đã thiết kế ra một màn tuyên dâm đặc sắc, khiến cho Ngũ Điện Hạ mất hết mặt mũi và cũng đồng thời hóa giải được nguy cơ lâm đầu cho Nguyên Ca. Rõ ràng là hai người này, Cửu Điện Hạ và Bùi Nguyên Ca đã có biến hóa mà chưa hề nhận ra được, và dung hoa hai người vì ghen ghét với Nguyên Ca mà đã nói toạc ra chuyện Ngũ Điện Hạ muốn lập Nguyên Ca làm trắc phi cho Bùi Chư Thành biết. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.